Có giỏi bẻ thẳng tôi. Chương 5, phát triển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ngốc, anh quả thật rất ngốc. Về điểm này anh đến bây giờ còn phải cảm kích mẹ anh Minh Thần Võ. Một câu mắng tình anh đồng thời cũng đem phòng mua luôn. Với tiền lương hiện tại cùng giá phòng bây giờ, anh phải không ăn không uống 30 năm mới mua được nhà. Ngô Cảnh An không quá thích thu dọn nhà. Anh quy kết là một đại lão gia không nên nhiều chuyện như đàn bà vậy. Trên bàn, tủ để giày, tivi, máy tính bàn kết một lớp bụi thật dày. Anh cũng làm như nhìn không thấy. Thật sự không chịu được. Cũng phải ngày nào đó thời tiết đặc biệt tốt, tâm tình đặc biệt vui vẻ mới có thể lau vài lượt. Nhưng có một việc, dù anh có mệt cũng không chê phiền toái. Đó là đem chăn phơi nắng. Cuối tuần anh về nhà, chỉ cần bên ngoài có chút nắng, anh đều phải đem toàn bộ chăn trong nhà ra phơi. Tiếp thu ân trạch của mặt trời. Chỉ cái ơn lớn, như mưa nhuần tưới khắp nơi. Buổi tối ngủ trong chăn gối mềm mại đã phơi nắng thơm tho. Cảm giác như ánh mặt trời ở trong chăn lộ ra. Đem những tâm tình tối tăm của anh phơi nắng ấm. Thoải mái, thật là thoải mái. Ngày hôm sau, Ngô Cảnh An gọi điện thoại cho Tưởng Lộ. Hẹn cậu ta đi sân vận động xem trận đấu. Đầu kia điện thoại, Tưởng Lộ sừng sốt hồi lâu. Cuối cùng kêu một tiếng. An tử. Cậu là cha ruột tôi. Tưởng Lộ là người bạn tốt duy nhất trong vòng của Ngô Cảnh An. Bộ dáng không tồi, bởi vì làn da đặc biệt trắng mà bị gọi là Tiểu Bạch Kiểm. Còn nhớ lúc vừa quen biết, hắn còn tán tỉnh mình. Chẳng qua, hắn đặc biệt điên. Đôi khi lên cơn nói hắn giống chó hoang cũng không đủ. Không phải dạng phàm phu tục tử như Ngô Cảnh An có thể điều khiển được. Những chàng trai với vẻ ngoài trắng trẻo, yếu ớt, còn được hiểu là trai bao. Gặp vài lần, Ngô Cảnh An liền quyết đoán cự tuyệt đề nghị hẹn hò của cậu ta. Nói đến mức làm Tưởng Lộ lúc đó ngồi trong quán cà phê khóc lên. Mắng anh không có lương tâm. Mặt Ngô Cảnh An lúc đó, chỉ còn kém không cắm vào trong đũng quần tránh đi. Ai biết ngày hôm sau. Cậu ta làm như không có gì gọi điện thoại tới. Nói gì mà không thành người yêu thì làm bạn bè. Tôi rất thiếu bạn bè. Cậu giúp tôi. Đồng ý với tôi đi. Lúc ấy anh nói thế nào giờ đã quên. Dù sao sau đó anh liền thật sự cùng hàng này làm bạn bè. Thường hẹn nhau đi chơi bóng. Uống chút rượu. Dù sao thì một mình cũng tịch mịch. Tới điểm hẹn. Tưởng Lộ không thể tin được mà vỗ vỗ bả vai anh. Bạn hữu, cậu thông đồng với phe vé hả? Không, Ngô Cảnh An không đổi sắc mặt xê dịch về phía trước. Né tránh cánh tay cậu ta. Chấm, một, nghĩ lại có nên gọi Cao Phú Soái là bạn không? Nên, dù sao chỉ là một xưng hô không có gì phải rối rắm. Người bạn đưa, Tưởng Lộ không tin. Người bạn kia có ý với cậu hả? Đừng đoán mò. Không phải có ý với tôi. Là có ý với đồng nghiệp tôi. Vài trăm tệ một vé mà hắn còn đưa cho cậu hai vé. Không phải hắn muốn hẹn cậu đi xem bóng. Cậu không thích hắn nên hẹn tôi đấy chứ. Ngô Cảnh An xem thường. Cậu có thể đừng viết tiểu thuyết không? Vào sân đi. Vé Hứa Huy đưa vị trí thật đẹp. Tưởng Lộ hưng phấn đi theo Ngô Cảnh An đến hàng ghế. Sau khi hô to vài tên cầu thủ còn thêm một câu. Tôi yêu tất cả mọi người. Ngô Cảnh An có chút hối hận đã dẫn cậu ta đi xem bóng. Trước khi trận đấu bắt đầu. Như thường lệ, vài mỹ nữ mặc áo xanh tay cầm bông cổ vũ nhiều màu ra múa cổ động. Ngô Cảnh An không hiểu nổi chính là. Tưởng Lộ là một thuần gay cư nhiên cũng xem tràn ngập hứng thú. Tròng mắt sắp lồi cả ra. Trận đấu rất nhanh đã bắt đầu. Ngô Cảnh An đem lực chú ý chuyển đến sân đấu. Theo không khí không ngừng khẩn trương lên. Người vẫn luôn bình tĩnh cũng thấy nhiệt huyết sôi trào. Nhiệt tình của Hứa Huy đối với bóng rổ không cao như vậy. Hơn nữa biểu hiện của cầu thủ trên sân so với những trận đấu gã từng xem trực tiếp kém quá xa. Hiển nhiên trình độ bóng rổ của thành phố cũng chỉ đến thế. Vì thế nhàm chán nhìn xung quanh. Phía bên phải cách gã hơn 10 mét là người mà gần đây vẫn gặp mặt liên tục. Đang tập trung tinh thần xem trận đấu. Thật sự là quá nhàm chán. Lúc nghỉ giải lao lần thứ nhất gã bèn đi qua chào hỏi. Ngô Cảnh An đang quay đầu trò chuyện cùng Tưởng Lộ về trận đấu vừa rồi. Có người vỗ vai anh. Anh phản xạ có điều kiện mà quay đầu lại. Quay lại liền bắt gặp ngay nụ cười tỏa nắng rực rỡ của Hứa Huy. Cậu cũng tới xem mà. Trong nháy mắt đó Ngô Cảnh An dường như hoa mắt. Trong lòng thầm mắng đàn ông quả nhiên đều là động vật yêu bằng mắt. Vừa nhìn thấy những thứ xinh đẹp. Không thèm quan tâm gã có là cùng một loại người với mình hay không. Dù sao tâm tư vẫn phải lung lay một chút. Ngô Cảnh An đứng lên. Tiện tay chỉ Tưởng Lộ bên cạnh. Đúng vậy, đi cùng bạn. Hứa Huy vừa mới đem tầm mắt chuyển sang người Tưởng Lộ. Cậu ta đã gấp gáp chủ động nhiệt tình chào hỏi. Hi, tôi là Tưởng Lộ, bạn An Tử. Hứa Huy gật đầu cười cười. Xin chào, Hứa Huy. Tưởng Lộ cười tươi. Anh tới một mình sao? Đi cùng bạn. Nói xong. Hứa Huy đem ánh mắt lần nữa đặt trên người Ngô Cảnh An. Đợi trận đấu kết thúc cùng đi ăn bữa cơm đi. Tôi mời. Tưởng Lộ hưng phấn liên tục nói được. Ngô Cảnh An bình tĩnh mà nói. Không, lát nữa tôi còn đi gặp vài người bạn nữa. Hứa Huy gật gật đầu. Cũng được, không quấy rầy hai người xem bóng. Hẹn gặp lại. Tạm biệt Hứa Huy. Tưởng Lộ nhìn bóng gã liên tục cảm thán. Tuyệt đẹp, An Tử, cậu chờ đợi 28 năm thật có giá trị. Hắn còn đẹp hơn cả trăm người yêu trước của tôi. Thượng đế ơi, hắn đẹp trai quá, tôi thích. Ngô Cảnh An ác ý trong lúc cậu ta cao hứng mà hung hăng tưới một bồn nước lạnh. Hắn là thẳng, miệng Tưởng Lộ mở ra còn chưa kịp khép lại liền bị cương lại tại đó. Cậu ta oán hận mà nghẹn ra mấy giọt nước mắt. Lại đương trường đem chúng nuốt lại vào trong bụng. Nhẫn tâm mà nói. Tôi muốn bẻ cong hắn. Ngô Cảnh An không nỡ đả kích hắn. Chỉ bằng cậu. Tưởng Lộ hung hăng liếc anh một cái. Sau đó hai tay duỗi ra. Ôm chặt cổ hắn. Âm nói ra còn mang theo nức nở. Cậu bắt nạt tôi. Vừa vặn khi đó Hứa Huy xoay người. Liền thấy được một màn này. Nhíu mày. Tự hỏi hai người này trước công chúng mà đùa cái gì vậy? Ngô Cảnh An kinh hãi. Cuống quýt gỡ hai tay cậu ta ra. Tưởng Lộ xuất phát từ tâm lý trả thù. Ôm đặc biệt chặt. Anh nhất thời tránh không thoát. Ngô Cảnh An giận. Còn đùa nữa. Lần tới có chuyện tốt đừng hy vọng tôi tìm cậu. Tưởng Lộ vừa nghe vội vàng buông lỏng tay ra. Khuôn mặt tuấn tú lúm đồng tiền như hoa. Hani, tôi đùa cậu thôi. Ngô Cảnh An âm thầm thề trong lòng. Lại có chuyện tốt như thế này thà tìm heo tìm chó cũng không tìm họ Tưởng nữa. Hai ngày cuối tuần chấm dứt. Trở lại làm việc. Chuyện tốt giữa Cao Phú Soái và Lâm Giai Giai đã truyền khắp toàn xưởng. Vơ dần thiếu nữ. Thật hâm mộ. Đây chính là chuyện công chúa Bạch Tuyết và hoàng tử Bạch Mã đi. Mệnh Giai Giai thật tốt. Có thể gặp một người hoàn mỹ như vậy. Ai? Hiện tại không phải lưu hành mô típ cô bé lọ lem ư? Hay là tôi cũng kiếm một người yêu đương? Vơ dần phụ nữ. Không hiểu mặt lạnh làm sao tìm được tên kia. Nghe nói còn là một kim quy tế đấy. Nghe nói người kia ngày nào cũng đến chỗ làm tìm cô ta. Lần nào cũng đem theo nào hoa nào quả. Biết vì sao lãnh đạo chúng ta mở một mắt nhắm một mắt không? Hai, nghe nói cậu người ta là một quan lớn trong cục. Sếp tổng chúng ta nhìn thấy cậu gã còn phải cúi đầu khom lưng huống chi chỉ là sếp nhỏ xưởng chúng ta. Này, xem ra fan này mặt lạnh xoay người thành phượng hoàng rồi. Kim quy tế, con rể vàng, đẹp trai, có học thức, giàu có địa vị. Vơ dần đàn ông, Tên dê con khốn kiếp kia từ đâu ra? Không chào hỏi một câu liền đoạt cô gái ông đây, để ý, mẹ nó. Có tiền là giỏi à? Trong thành phố nhiều phụ nữ thế không tìm. Chạy vào nơi sơn thôn hoang dã này tìm vợ. Có để cho đàn ông khác sống nữa không? Cậu cậu cậu, Ngô Cảnh An, đồ phản đồ, nói, hắn cho cậu chỗ tốt gì rồi? Chỉ có cái cửa cũng trông không tốt. Vô tích sự, Ngô Cảnh An buồn bực. Mấy người nghĩ tôi là chó à, còn trông cửa. Thông qua chuyện này, đồng chí Ngô Cảnh An của chúng ta cảm thán sâu sắc. Mạng lưới tin tức của phụ nữ thật cường đại. Chỉ hai ngày mà cả bảy cô tám gì nhà người ta làm gì cũng điều ra ra. Anh sâu sắc kiểm điểm một phen. Mình không làm gì thương thiên hại lý. Không cần quan tâm mấy người kia nói gì. Hai phiên trước đều là ca đêm. Cao Phú Soái không xuất hiện. Điều này làm Ngô Cảnh An cảm kích sự thông tình đạt lý của gã một phen. Phải biết, hơn nửa đêm mọi người đều trốn lãnh đạo tìm chỗ ngủ. Người còn ra cửa là muốn tìm mắng phải không? Người mặc dù không xuất hiện, điện thoại lại không ít. Ngô Cảnh An thập phần lo lắng. Điện thoại Lâm Dai Dai vừa gọi điện vừa sạc. Giây tiếp theo sẽ bốc cháy. Hoặc nổ tung, Ngô Cảnh An đắp áo. Đưa lưng về phía cửa sổ nhắm mắt dưỡng thần. Dần dần, cũng không biết là thật sự mệt nhọc hay là Lâm Dai Dai. Nha nha, mềm mại quá mức thôi miên. Anh thật sự ngủ, thời điểm đổi ca sáng. 4 giờ 15 phút Ngô Cảnh An từ trên giường ký túc xá đứng lên. Mất 1 phút mặc quần áo. 2 phút đánh răng. 1 phút rửa mặt. Cuối cùng thêm nửa phút lao ra khỏi tòa nhà, chạy vào bãi xe bên ngoài xưởng điểm danh. Ngô Cảnh An, có, quản lý không vui liếc mắt nhìn anh một cái. Giờ này mới tới, Ngô Cảnh An da dày thịt béo. Cười cười, tới sớm không bằng tới đúng lúc. Vừa khéo, chờ đến 6 giờ rưỡi. Ngô Cảnh An nói muốn đi mua điểm tâm. Hỏi Lâm Dai Dai muốn ăn gì. Không cần. Ngô Cảnh An vừa đứng lên, Cao Phú Soái liền tiến vào, nhìn Ngô Cảnh An chuẩn bị đi, giơ túi plastic trong tay. Tôi mua điểm tâm, cùng ăn đi. Ngô Cảnh An ngẩng đầu liếc đồng hồ trên tường một cái. Không sai, là 6 giờ rưỡi, người này tay thật, từ trong thành phố lái xe tới nhanh nhất cũng phải hơn 40 phút. Tính cả thời gian ăn diện và mua cơm. Trễ nhất là 5 rưỡi người này đã phải rời giường. Đã là Cao Phú Soái, còn phải dùng cách này theo đuổi phụ nữ sao? Ngô Cảnh An vốn định cự tuyệt. Nhưng nhìn điểm tâm gã mua đúng là 3 phần. Hơn nữa kẻ có tiền căn bản không quan tâm chút chuyện nhỏ ấy. Đã mua rồi, không nể mặt người ta là không tốt. Vì thế liền hào phóng cầm lấy 1 phần đi bộ ra cửa. 9 giờ. Lúc anh trở lại phân xưởng làm việc, đột nhiên vang lên tiếng ầm ầm dọa Hứa Huy nhảy dựng. Gã chạy vào phân xưởng liền thấy Ngô Cảnh An đang cùng một cái van lớn phân cao thấp. Hứa Huy đi lên trước hỏi anh có cần hỗ trợ không? Ngô Cảnh An kéo cổ họng hô một tiếng. Nói gì thế? Hứa Huy cũng đề cao âm lượng lên. Có cần giúp không? Ngô Cảnh An khoát tay. Không cần. Cậu vào nói chuyện phiếm với Lâm Dai Dai đi. Đóng kỹ cửa sổ sẽ không ổn đâu. Hứa Huy nói. Dai Dai vừa đi. Trong phòng không có ai. Ngô Cảnh An không biết nên nói gì tiếp. Đành đi nơi khác. Tiếp tục làm việc của mình. Ai biết Cao Phú Soái không chịu nổi tịch mịch. Lại đi theo anh. Cậu vội gì thế? Ngô Cảnh An cau mày nghĩ. Giờ làm sao giải thích cho người ta hiểu. Đây chính là công tác của anh nha. Chẳng lẽ tự nhiên đi giải thích với một người bình thường việc làm của mình. Lãng phí nước bọt không nói. Người ta tuyệt đối cũng nghe không hiểu. Đến cuối cùng không hiểu lại giả vờ hiểu. Gật đầu, xoay mặt đi lại quên đoạn đối thoại nhàm chán này ngay. Ngô Cảnh An lựa chọn 2 từ ngắn gọn nhất giải thích công việc của mình. Xử lý nước. A, Cao Phú Soái quả nhiên nghe không hiểu. Ngô Cảnh An lặp lại một lần. Dự định lấy phương thức có lệ như thế mà kết thúc chủ đề này. Ai ngờ Cao Phú Soái là một kẻ hiếu học không ngại học hỏi người khác. Xử lý như thế nào? Ngô Cảnh An đối mặt với máy trao đổi khí trước mặt trợn trắng mắt. Trên trán kéo xuống ba sọc đen. Chủ đề này còn chưa dứt sao? Ngô Cảnh An quay đầu nhìn thẳng gã. Trong lòng im lặng đếm đến 20. Từ bỏ việc đả kích đối phương. Đi, tôi giới thiệu với cậu một chút. Ngô Cảnh An dẫn Cao Phú Soái đi phòng bơm và chạy tới chạy lui trong gian xử lý nước. Để gã hiểu được trọn vẹn quá trình công tác, những gì anh nói Hứa Huy tất nhiên là nghe không hiểu. Nhưng đi theo anh chạy tới chạy lui lại nhìn anh nghiêm túc giảng giải khiến Hứa Huy đang nhàm chán thấy rất thú vị. Vì thế có chút ác ý mà đặt vài vấn đề nhàm chán. Nhìn bộ dáng anh nhăn mày cố gắng tự hỏi. Hứa Huy càng vui vẻ. Ba tầng lọc cơ học để loại bỏ chất thải. Các tầng lọc dùng than xương, quặng ferrit, cát thạch anh. Các tầng lọc sắp xếp trên xuống theo kích thước hạt từ lớn đến nhỏ. Cát thạch anh là cái gì? Là một loại cát cứng rắn. Khai thác từ quặng silicat. Thành phần khoáng vật chủ yếu là SiO2. Bla bla bla. Đây là bộ lọc bảo an. Chấm. Vì sao gọi là bảo an? Có phải nếu gặp phải nước còn chưa được lọc sạch, nó sẽ báo nguy? Thật hài hước. Nó được xem như rào chắn lọc cuối cùng. Sau khi lọc qua cát thạch anh, than hoạt tính. Phải đi loại bỏ những hạt tạp chất cuối cùng bảo đảm. Bla bla bla. Đây là thẩm tích điện tử. TV. Từ. Thẩm tích điện tử. Mà Ngô Cảnh An nói. Nguyên văn trong RO là tiên sen si. Giàn sen si. Điện sấm tích. Dịch ra là electron dialysis. Sự thẩm tách bằng điện tử. Nó là tên một cái máy nên mình dịch là thẩm tích điện tử. Còn từ Hứa Huy nói thì là tiên si đờ. Dành si đờ. Điện thị tích. Có nghĩa là TV. Còn có tủ lạnh nữa kìa. Điện. Sấm. Tích. Sấm trong thẩm thấu. Tích trong phân tích. Nó tác dụng là. Bla bla bla. Hai cái bên này là giường âm dương. Giường âm dương. Được rồi. Tôi thừa nhận tôi lại nghĩ lung tung. Chẳng lẽ cậu lần đầu tiên nghe được từ này sẽ không nghĩ đến cái khác sao? Ha ha. Thật biết đùa. Ai đặt tên cho nó vậy? Ông lớn ơi, đừng đùa nữa. Kỳ thật là âm dương ly tử trao đổi khí. Đây chẳng qua là một cách gọi thông tục. Tác dụng của chúng là ba la ba la. Hiện tại cậu đại khái đã hiểu chưa? Cao Phú Soái chỉ cười cười không nói. Ánh mắt của gã giống như xem kịch vui. Ngô Cảnh An nhìn thấy mình trong mắt gã. Vẻ mặt ngơ ngác, cực kỳ nghiêm túc mà chờ đối phương trả lời. Đột nhiên cảm thấy mình thật là ngu. Anh không vui liếc mắt nhìn Cao Phú Soái. Cậu đùa tôi à? Cao Phú Soái nhịn không được cười ra tiếng. Khoác vai Ngô Cảnh An. Đi thôi, tan làm tôi mời cậu ăn cơm. Xem như xin lỗi. Một bụng tức giận của Ngô Cảnh An cứ như thế mà tiêu biến. Sao cậu không hẹn Lâm Dai Dai ăn cơm? Cô ấy nói hôm nay có bạn đến thăm. Không đi với tôi, Ngô Cảnh An nghĩ, thì ra mình là hàng dự bị bổ sung thay thế. LT, in, class, SB Google, cách chương.